tiếng gầm giận dữ của Cách Lạp Tây Tư. Dù cự ly xa như vậy, lại như tinh thần xuyên thích trong tinh thần hệ ma pháp, khiến mỗi người đều bị ảnh hưởng nhất định. Năng lượng khí tức điên cuồng lần đầu tiên dao động nổi lên, hắc sắc khí lưu trong trước mắt đã tràn ra khoảng 100 mét, giống như một mảng ô vân đột nhiên giáng lâm trên mặt đất, lại như một mảng ôn dịch có thể thôn phệ toàn bộ sinh mệnh đang không ngừng tràn ra. Các ngươi chạy mau, Địch Tư, Mặt Kim Tư, cùng ta chống cự, hắn muốn ảo hóa bản thể. Không có ai hiểu về chiến tranh cự thú hơn so với Tử. Vào lúc Cách Lạp Tây Tư gầm lên giận dữ, hắn đã biết, chiến tranh cự thú đó đã bị kích nộ triệt để, chịu đựng phẫn nộ của thập cấp thần thú, tịnh không phải việc bọn họ có thể làm được. Cấm chú miễn dịch, thậm chí là song trùng cấm chú miễn dịch, phòng ngự của Cách Lạp Tây Tư so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Một đòn dốc toàn lực của An Kỳ tựa hồ không có khiến hắn bị thương hại gì, chỉ có thể khiến hắn càng thêm phẫn nộ, càng thêm cuồng bạo. Năng lượng khí tức điên cuồng vào lúc này hoàn toàn xuất hiện, không có ai biết nên làm thế nào, rút lui hay không rút lui. Chạy mau. Khuyết điểm lớn nhất của chiến tranh cự thú chính là tốc độ chậm, nhưng phạm vi công kích của hắn lại rất lớn, nếu không chạy đi thì ai cũng không có cơ hội ly khai. Tử phẫn nộ hét lên, lao nhanh về phía tử tinh cự kiếm của mình, dùng một tay nắm chắc lại tử tinh kiếm. Trong mắt hai vị hoàng kim bỉ mông lộ ra một chút bi thương, nhưng bọn họ tịnh không lùi lại, mà ngược lại từng bước tiến lên nghênh đón hắc vụ do chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư phóng ra. Từ trên thân bọn họ, có thể cảm thấy tịnh không phải là tuyệt vọng, mà lại là tinh thần, xem chết là về. Trước khi tử đuổi theo hai hoàng kim bỉ mông, đã đem An Kỳ người đã rơi vào trạng thái bán hôn mê giao vào tay Diệp Âm Trúc. Sau đó hắn gật gật đầu, rồi mới xông lên. Thông qua liên hệ trong linh hồn, Diệp Âm Trúc biết, tử muốn dùng sức mạnh của mình đến nhận hậu quả của lần tiến vào băng quyển này. Hắn biết, vì mình mới khiến mọi người đi vào hiểm địa, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình, đi bộ cứu toàn bộ, chí ít cũng sẽ khiến bọn Diệp Âm Trúc bình an ly khai nơi này. Diệp Âm Trúc sẽ chạy ư? Hắn không chạy, hắn thậm chí không nhiều lời, đưa An Kỳ trong lòng giao cho Hải Dương, hướng về bọn họ vẫy vẫy tay, bước lớn xông ra, truy theo bước chân tử cùng xông lên. Tô Lạp và Hải Dương nhìn nhau một cái, bọn họ đều nhìn thấy vẻ tươi cười trong mắt đối phương. Trước mắt, thân thể Tô Lạp đã tiêu thất, mà Hải Dương ôm An Kỳ cũng ngồi luôn xuống chỗ cũ. Dù nàng biết cổ tranh khúc của mình có lẽ đối với chiến cục không có tác dụng lớn, nhưng giờ này phút này, mỗi một phần sức mạnh đều có khả năng phát huy tác dụng. Bọn họ không chịu đi, bởi vì trong lòng họ, lúc đi vào chỗ này, đã sớm có tính toán. Mã Lương và Thường Hạo cũng vậy không rời đi. Thường Hạo đứng ở phía trước, nắm chặt thanh pháp trượng dài, khẩn trương quan sát cục thế của chiến trường mà Mã Lương đã bắt đầu vẽ. Bức họa lấy ngân long lục khí làm cơ sở, triệu hoán là sức mạnh lớn nhất của hắn. Hắc vụ tản đi, toàn thể mặt băng rõ ràng đều dày đặc lên rất nhiều, bởi vì tồn tại to lớn đó. Thân dài xác thực hơn 100 mét, đi lên 30 mét, hai bắp vai rộng lớn xấp xỉ với độ cao. Độc giác màu huyết hồng sắc, lân phiến như sắt đen bao phủ thân thể, cùng với một khúc độc giác dài hơn 7 mét, to lớn không gì so sánh. Đấy chính là bản thể của chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư, bản thể của thập cấp thần thú. Trước mặt hắn, hoàng kim bỉ mông nguyên giống như ngọn núi biến thành người lùn. Trước mặt hắn, toàn bộ khí thế đều không có một chút nào tác dụng. Dù là thuộc về một bộ phận tử tinh bỉ mông, cũng vô pháp khiến chiến tranh cự thú cuồng bạo trạng thái có phản ứng gì. Cách Lạp Tây Tư khởi bộ, cử động tứ chi so với cột đá còn muốn to lớn hơn của hắn, xông tới phía tử và hai vị hoàng kim bỉ mông. Ai cũng biết, va chạm của chiến tranh cử thù thì bất kỳ sinh vật nào cũng vô pháp so sánh, cũng không có ai có thể ngăn cản. Dù cho ngăn trở trước mắt hắn là một tòa núi lớn, hắn cũng có thể đập vỡ núi. Va chạm mới là trực tiếp nhất của chiến tranh cử thù, cũng là kỹ năng cường đại nhất. Nhưng giờ này phút này, hai kim một tử, ba đạo thân ảnh lại ngăn trở trước mặt hắn như vậy. Trong mắt lấp lánh ánh mắt nhất vãng vô tiền, xông lên không ngại gì nguy hiểm. Đối mặt với cự đại chiến tranh cử thú, tử không lui một bước, giơ cao tử tinh cử kiếm, phảng phất giống như hạch tâm nổ, một khối tử quang thậm chí so với cấm chú còn muốn sáng hơn từ trước ngực hắn bạo khởi. Một chút sau, thân thể hắn trước mắt bành trướng, năng lượng cường hoành vô bỉ tựa hồ muốn đem toàn thể thế giới đập nát. Cơ bắp cứng chắc giống như đá hoa cương điên cuồng sinh trưởng, thân thể hắn vừa cao lên, vừa nở ra, chỉ trong trước mắt công phu, tử nguyên bản thân cao 2 mét, cuối cùng thân thể tăng trưởng hơn 10 lần. Y phục trên người hắn đã bị sức mạnh cường hãn trước mắt hóa thành bụi phấn, một tầng vững chắc kiên cố tử sắc tinh thể, giống như khải giáp cứng chắc nhất trên thế giới, từ da thịt hắn sinh trưởng ra, bảo vệ từng góc nhỏ nhất trên thân thể hắn. Cao độ 25 mét, cuối cùng cũng tiếp cận được chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư, đôi mắt tử cuối cùng có thể nhìn song song với hắn, tôn nghiêm của tử tinh, cần phải đem sức mạnh của mình ra bảo vệ. Dù cho kết cục là tử vong, tử cũng sẽ đem ngọn lửa cuối cùng trong sinh mệnh mình hóa thành hung khí khiến địch nhân trước mắt tối hậu cũng sẽ bị thương. Hai đạo kim sắc thân ảnh, thành trợ lực của hắn. Vào lúc chiến tranh cử thú cử đại vô bỉ cuối cùng cũng xung kích đến trước mặt bọn họ, một vòng hắc sắc khí lưu phá không cuốn đến, phảng phất như đem toàn bộ không gian ngưng kết lại, khiến tử và hai hoàng kim bỉ mông không chỗ ẩn mình, căn bản không có khả năng né tránh. Nếu như cho là tốc độ của chiến tranh cử thú là chậm mà nghĩ dựa vào tốc độ đánh nhau với hắn, ấy là người ngu xuẩn chẳng nghi ngờ gì, là thập cấp thần thú. Thực lực của chiến tranh cử thú há chỉ là va chạm giản đơn mà thôi sao? Va chạm của hắn là theo việc khóa chặt toàn bộ không gian mà xuất hiện, là tồn tại siêu việt hơn cấm chú. Tử và các hoàng kim bỉ mông sẽ né tránh à? Sẽ lui lại à? Không, đương nhiên không. Vào lúc bọn họ đạp bước tiến lên, là chắc chắn bọn họ sẽ không lui bước. Ấy cũng không chỉ là vì đối kháng với địch nhân trước mắt, mà trọng yếu hơn là vì bảo vệ tôn nghiêm của bỉ mông. Đúng vậy, chính là tôn nghiêm của bỉ mông cử thù. Trong lòng họ, bốn chữ lục chiến vô địch, đánh nhau trên mặt đất, vĩnh viễn là của bỉ mông cử thù. Địch tư, mặt kim tư, đồng thời đấm vào bộ ngực rắn chắc của mình, trước mắt kim hoàng sắc quang mang như một khối chiến tranh mê vụ to lớn phóng ra, khiến thân thể bọn họ trong sát na bành trướng 20%, cơ thịt biến thành cuồng bạo hơn, hai mắt cũng hoàn toàn biến thành màu hồng. Thu hồi bách thốn lợi trào, vì đối với chiến tranh cử thú mà nói, là chẳng có tác dụng gì. Lúc này cái hai vị hoàng kim bỉ mông dựa vào, chỉ là nắm đấm cứng chắc vô bỉ của họ. Đối diện với địch nhân cường đại như vậy, âm trúc bọn họ ứng phó thế nào? Tập tiếp theo, công kích sáng láng rực rỡ sẽ hiện ra thủ đoạn công kích cao cấp của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, thi triển công kích bằng ánh sáng chói lòa. Cửu cấp thượng vị ma thú dù chênh lệch so với thập cấp thần thú vẫn là rất lớn, nhưng là tồn tại ở mức cửu cấp thượng vị, đặc biệt là cửu cấp thượng vị ma thú hoàng kim bỉ mông càng hoàn toàn dựa vào sức mạnh A. Lúc hai đạo kim sắc cự đại thân ảnh hoành không xuất thế, toàn lực xông tới đối thủ, cự đại thân thể như viên đạn pháo, mau theo sức mạnh triệt để bạo phát sau khi cuồng bạo. Nhất vãng vô tiền va vào thân thể chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư. Ầm, đất động núi rung. Hai tiếng ầm ầm tựa hồ vang lên cùng một lúc. Mặt kim tư và địch tư dùng toàn bộ sức mạnh của họ đồng thời va vào hai bên vai của cách Lạp Tây Tư. Trước mắt, dù là cách Lạp Tây Tư tồn tại đỉnh cao của chiến tranh cử thú, thân thể cùng hoàn toàn dừng lại. Âm thanh xương gãy vỡ từ thân thể hai hoàng kim bỉ mông vang lên rõ rệt. Nhưng bọn họ vẫn vậy không lùi bước, chỉ có kim sắc hỏa diễm của hoàng kim bỉ mông với hình thế kịch liệt vô bỉ bùng cháy lên. Đây đã không chỉ là bùng cháy của sức mạnh, mà là bùng cháy của sinh mệnh và linh hồn. Hào hùng sao, hoàng kim bỉ mông, xem chết như về, khiến họ phát huy ra sức mạnh cường đại siêu việt cả dĩ vãng. Bọn họ dùng thực lực của mình chứng minh sự cường hãn của bỉ mông cử thù, nắm tay to lớn, ở thân thể họ trước mắt giận dữ bay lên phía trước. Đồng thời phá khai hắc sắc khí lưu trong không khí, trùng trùng oanh kích vào thân thể cách Lạp Tây Tư. Cú đánh do hoàng kim bỉ mông sau khi tiến vào cuồng hóa trạng thái toàn lực oanh kích ra, tuyệt đối có thể so sánh với cấm chú. Xuất hiện cùng với thân thể bọn họ bay ngược ra sau, cách Lạp Tây Tư kêu lên đau đớn, thân thể to lớn tràn ra hắc quang cường liệt, ở hai bên vai hắn đều có cự đại lân giáp cứng rắn vô bỉ, nay xuất hiện vết nứt. Thập cấp thần thú cũng không phải là thần, dưới một kích liều chết của hai hoàng kim bỉ mông, cuối cùng hắn cùng bị thương nhất định. Nhưng va chạm của chiến tranh cự thú đích vẫn không ai có thể ngăn trở. Theo âm thanh xương cốt gãy nát, hai vị hoàng kim bỉ mông đã bay ngược lại ngoài 100 mét, mà thân thể cường hoành cao đến 100 mét của hắn chỉ là dừng lại một chút rồi lại xung kích tiếp. Lần đầu tiên hắn đối diện với chính tử, hiện ra bản thể tử tinh bỉ mông, và trong tay hắn là tử tinh cự kiếm cường hoành. Động tác của tử và thuộc hạ của hắn đều rất đơn giản, song thủ nắm chặt tử tinh cự kiếm, cơ thịt nứt vỡ lúc trước sau khi vì cố gắng trả giá để chuyển hóa bản thể, tựa hồ đã hoàn toàn kín miệng. Hai cánh tay thô tráng đưa tử tinh cự kiếm lên cao, thậm chí đã vượt quá độ cao của độc giác của chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư. Đối mặt với tồn tại cường đại đã từng uy hiếp đến địa vị của tổ tiên thời kỳ viễn cổ, tử bùng cháy lên ngọn lửa sức mạnh cường đại nhất của mình, huy động cự kiếm trong tay hắn. Đồng thời vào lúc tử hành động, từ trên vai hắn, hai đạo thân ảnh đồng thời bay lên, giống như lưu tinh bay đến phía trên đỉnh đầu cách lạp Tây Tư. Đấy là hai con người, so với thân thể cách lạp Tây Tư đánh nhau với tử, xem ra bọn họ bé nhỏ như vậy, cũng như hai con nhãng xanh, vô pháp khiến cách lạp Tây Tư chú ý. Bạch sắc quang mang chói mắt, từ trong tay Diệp Âm Trúc bên trái sáng lên, toàn bộ trúc đấu khí vào lúc này hoàn toàn quán chú vào trong thanh kiếm thần khí nặc khắc hy. Bạch quang chói mắt ấy là ánh sáng rực rỡ của độc giác của thần thánh cự long, trong hai tay nắm chặt của hắn, mang theo khí thế đáp xuống mạnh mẽ của thân thể hắn đâm vào mắt phải của cách lạp Tây Tư. Bên phải đồng thời với Diệp Âm Trúc bay lên còn có một thân ảnh, lại càng không đáng chú ý, hoàn toàn là khí tức hắc sắc hóa thành một đạo ảo ảnh, còn đến mắt trái của cách lạp Tây Tư sớm hơn một bước so với Diệp Âm Trúc. Thiên sứ thán tức tràn đầy chớ chú khí tức, mang theo đấu khí đặc thù của hắn, lao thẳng đến con ngươi của cách lạp Tây Tư. Ngơ ảo, cước bộ cách lạp Tây Tư vẫn không dừng lại. Hai kiện lợi khí sắc bén tịnh không khiến hắn có cảm giác trọng thị, chỉ là hơi nhắm mắt lại, sử dụng mí mắt tựa hồ vô pháp so sánh với thân thể ngăn cản công kích của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp. Đinh, thiên sứ thán tức của Tô Lạp lần đầu đâm trúng mí mắt của cách lạp Tây Tư. Hắn lập tức cảm giác thấy lúc tử lần đầu tiên chém mạnh lên tay cách lạp Tây Tư vì sao lại bị thương như vậy. Không chỉ là mình huy động thiên sứ thán tức chém chúng đối phương mang lại phản chấn lực kia, mà từ mí mắt cách lạp Tây Tư còn truyền ra một cỗ sức mạnh còn to lớn hơn, cuối cùng kéo thân thể hắn trực tiếp bắn ngược xuống dưới. Sức mạnh đó, căn bản không phải là Tô Lạp có thể kháng cự, chỉ là trước mắt, thân thể hắn đã rơi xuống nhanh như trước. Vĩnh hằng thế thân khôi lỗi xưng là miễn dịch với công kích vật lý, nhưng lại vô pháp miễn dịch toàn bộ những gì hắn bị. Lúc thân thể của hóa thân khôi lỗi bị trọng lực vô pháp ngăn trở hoàn toàn áp trụ, vậy thì vĩnh hằng thế thân khôi lỗi cũng vô pháp cứu vãn sinh mệnh hắn. Mà trước mắt, vị trí Tô Lạp rơi xuống, chính là chỗ cái chân to lớn của cách lạp Tây Tư sắp đạp xuống. Giờ này phút này, kiếm nặc khắc hy của Diệp Âm Trúc vừa mới đâm đến mí mắt của cách lạp Tây Tư, mà cự đại thân thể của tử sau khi ảo hóa, chính đang huy động tử tinh cự kiếm chém mạnh xuống. Hai người đều vô pháp tiến hành cứu viện hữu hiệu Tô Lạp. Một khi bị chiến tranh cự thú dậm châm trực tiếp dẫm chúng, sợ là dù thần thánh cự long nặc khắc hy sống lại cũng vô pháp chịu đựng. Mắt thấy Tô Lạp rơi vào nguy hiểm, nặc khắc hy kiếm mà Diệp Âm Trúc đang đâm mạnh xuống lập tức trì trệ trong trước mắt. Tô Lạp dù hắn có kêu gọi thê thảm thế nào đi nữa, nhưng giờ khắc này, hắn căn bản cũng không có sức mạnh để đi cứu sinh mệnh Tô Lạp. Độ dài của Bích Ti không đủ, dù có đủ, hắn còn muốn chuyển lực thi triển cũng không có thời gian. Vào lúc khẩn yếu vạn phần nguy cấp này, đột nhiên, một đạo ngân sắc quang hoàn từ trời hạ xuống, trong trước mắt phủ lên thân thể Tô Lạp. Mà một chớp mắt trước khi hắn rơi xuống mặt đất, đấy là sau khi hắn đã sử dụng vĩnh hằng thế thân khôi lỗi làm thân thể hư ảo, vậy mà lại biến mất như vậy. Diệp Âm Trúc không biết phát sinh chuyện gì, nặc khắc hy kiếm đã đâm vào mí mắt cách lạp Tây Tư. Thần khí tịnh không có đem cho hắn kỳ tích gì, cũng như vậy bị lực phản chấn mạnh mẽ, cũng đem thân thể hắn chấn xuống dưới. Chỉ chẳng qua so với Tô Lạp, vì hắn nửa đường khí thế bị giảm, tịnh không phải toàn lực đâm, cho nên lực phản chấn phải nhận cũng tương đối dễ chịu hơn một chút. Trong nguy cơ, Bích Ti hóa thành một đạo lục quang lóng lánh, trực tiếp quấn lấy độc giác của Cách Lạp Tây Tư, tay phải kéo một cái, trả giá bằng hổ khẩu vỡ nát, đem thân thể mình bay lên lưng Cách Lạp Tây Tư. Là ai đã cứu Tô Lạp? Là Thường Hạo, có lẽ nên nói là thanh ma pháp trượng thần kỳ trong tay hắn kia. Lúc này Tô Lạp lại đứng cạnh hắn, mặt đầy kinh ngạc. Thanh ngân sắc ma pháp trượng trong tay hắn là kỳ tông chí bảo, tên là đầu chuyển tinh di pháp trượng. Bản thân đối với không gian hệ ma pháp tịnh không có tác dụng gì, nhưng lại có một năng lực đặc thù, có thể trong trước mắt phóng ra một đạo thuấn di quang hoàn đặc thù, phủ lên thân một sinh vật trong phạm vi thị lực mình có thể nhìn tới, đem hắn tới bên mình. Trước đó, vào lúc Tô Lạp sắp rơi xuống, chính là thuấn di quang hoàn đó phủ lên thân thể hắn, cứu hắn từ trong nguy cơ. Tử sắc cự kiếm, mang theo toàn bộ sức mạnh của tử tinh bỉ mông sau khi hiện ra bản thể, chém lên thân thể to lớn của chiến tranh cử thù. Vào trước mắt tử tinh cử kiếm tiếp xúc với chiến tranh cử thú Cách Lạp Tây Tư, thân thể hắn đột nhiên sáng lên một khối tử sắc quang vụ, tử tinh giáp trụ trên thân tựa hồ biến thành càng thêm cứng rắn. Ngay cả tử tự mình cũng không nghĩ tới, vào thời khắc đối diện với tối đại nguy cơ, hắn cuối cùng cũng tiến hóa, từ trình độ thất cấp ma thú tiến hóa đến bát cấp. Trong âm thanh ầm ầm kịch liệt, tử tinh cử kiếm tiếp tục bay lên cao, chỉ chẳng quá, tử tinh cử kiếm lần thứ nhất lại đã gãy thành hai đoạn. Trước mặt chiến tranh cử thú bản thể cử giác, sừng lớn, tử tinh cử kiếm không có đủ sức mạnh duy trì nên vẫn không có sức mạnh đối kháng như cũ. Hai cỗ sức mạnh to lớn nghịch nhau, khiến thanh cử kiếm dài 13 mét gãy ngay chính giữa. Nhưng, lần thứ nhất tử lại không bị lùi lại. Tiến hóa đến bát cấp, sức mạnh của tử lập tức tăng lên nhiều lần. Cùng lúc tử tinh cử kiếm gãy đoạn, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất vứt bỏ vũ khí của mình. Hai cánh tay to lớn duỗi ra, đồng thời nắm chặt độc giác của chiến tranh cử thú. Song cước toàn lực chống lên mặt đất, thử dùng tử tinh chi thể cứng rắn của mình ngăn trở bước chân tiến lên của chiến tranh cử thú. Gơ ảo độc giác của Cách Lạp Tây Tư dụng lực lắc mạnh, muốn ném bay thân thể tử. Nhưng thân thể của tử tinh bỉ mông bản thể cũng to lớn như vậy, lại thêm sức mạnh gia tăng. Tử sắc tinh thể ngưng kết trên hai tay tử đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, những vẫn nắm rất chặt như cũ. Thân thể hắn dưới xung kích kịch liệt của chiến tranh cử thú không ngừng lùi lại. Hai chân cào lên mặt đất làm xuất hiện hai đường rãnh sâu. Những tốc độ tiến lên của chiến tranh cử thú Cách Lạp Tây Tư cũng bị giảm đi rất nhiều. Chính vào lúc này, tranh khúc giống như kim qua thiết mã đột nhiên vang lên, như bình bạc vừa vỡ, cũng giống như thiết kỷ đột kích. Âm thanh bong bong xuyên qua ma pháp dao động điên cuồng trong không khí, trên đầu tử phủ xuống, khiến toàn thân tử quang mang phóng lớn. Hai tay đang nắm chặt độc giác của Cách Lạp Tây Tư cũng trở nên vững chắc. Cũng vào lúc này, một đạo huyết hồng sắc quang mang từ sau lưng Thường Hạo xông lên trời cao. Trong trước mắt đồ án huyết hồng sắc ấy phóng đại trong nửa tầng không. Trong vùng sáng huyết sắc bao phủ, quang hoa của ngân long ngũ khí đại thịnh. Trong vùng ánh sáng rực rỡ đó lập tức phóng lớn. Ngân long lân, vảy rồng, trước mắt nở to. Ngân long nha, răng rồng, bày ra chỉnh tề. Ngân long tâm, tim rồng, tiến vào trung tâm đồ họa. Ngân long giác, sừng rồng, ngạo nghễ đứng ở chỗ đầu tiên nhất của đồ họa. Ngân long nhãn, mắt rồng, một phân thành hai, ánh sáng băng lãnh mà tràn đầy trí tuệ đột nhiên phóng ra. Ngân long, so với lần trước đại chiến cùng Diệp Âm Trúc tại thí luyện trường còn to lớn hơn rõ ràng, xuất hiện trong tiếng long ngâm lanh lảnh. Triệu hoán sinh vật của triệu hoán ma pháp sư có một chỗ cực tốt, ấy là không vì đối thủ cường đại uy áp mà sinh ra sợ hãi. Cửu cấp ngân long tuyệt đối là thượng vị ma thú. Thông qua ngân long lục khí toàn lực triệu hoán, thanh cấp mã lương cố sức dốc túi đưa ra. Long lân rực rỡ trong sáng, trên ngân sắc long mâu, con ngươi rồng, ngân sắc độc giác, đều lấp lánh hoa văn rực rỡ. Bốn móng dưới bụng hơi co lại, ánh sáng ngân sắc tựa hồ là một khối ma pháp nguyên tố hình thành một vòng xoáy nhỏ. Cự đại long rực duỗi ra hai bên thân thể, giống như lá chắn to lớn che trời, xoay chuyển giữa nửa tầng không, uy nghiêm vô hình và áp lực chân thật đến từ nguyên tố năng lượng tựa hồ khiến ma pháp nguyên tố hỗn loạn trong không khí nhanh chóng tụ lại. Mỗi một bộ phận xung quanh thân thể nó đều có ma pháp nguyên tố như là thực thể, không cần chú ngữ gì, cái thuẫn nguyên tố màu tím nhạt đã xuất hiện xung quanh thân thể. Mã Lương ngẩng đầu, nhìn về ngân long trong không trung, hai tay hướng chéo lên trên mở ra, cao giọng hét lên, ngân long hồn của ta, ta với thân phận người triệu hoán ra lệnh cho ngươi, hy sinh kỹ năng. Lại một tiếng long ngâm lanh lảnh, nhưng lần này lại không trong trẻo, mà là mang theo nhiều phần thê thảm, đôi cánh dang rộng của ngân long dùng hết khả năng tiếp tục dang ra, một khối nguyên tố hỏa diễm bắt đầu từ thân nó tràn ra. Hình thành quầng sáng sáu màu, hóa thành ngọn lửa cực kỳ rực rỡ. Triệu hoán ma pháp sư chính là thông qua triệu hoán và khống chế cường đại ma thú tới công kích đối thủ. Lúc này sắc mặt Mã Lương cực kỳ khó coi, dù thực lực của hắn đã đạt đến thanh cấp, nhưng còn chưa đủ để ra lệnh cho ngân long triệu hoán tới phóng ra đến cấm chú công kích. Hắn biết rất rõ, với lực phòng ngự của chiến tranh cử thú cách lạp Tây Tư, nếu như để ngân long tự do công kích, căn bản sẽ không sản sinh ra hiệu quả gì. Vì thế hắn mới chọn hy sinh. Hy sinh tự thân ngân long, cũng là hy sinh ngân long ngũ khí, đem toàn bộ sức mạnh ngưng kết thành một, thông qua hy sinh mà phát ra. Nếu như nói mỗi một vị ma pháp sư đều có thủ đoạn tối hậu, vậy thì kỹ năng hy sinh của ngân long chẳng nghi ngờ gì chính là đòn tất sát cuối cùng của Mã Lương. Đòn tất sát trả bằng giá cực lớn cuối cùng. Đồng thời vào lúc thân thể ngân long phóng ra ánh sáng rực rỡ, không xa bên cạnh Mã Lương, Tô Lạp vừa được Thường Hạo dùng đầu chuyển tinh di quyền trưởng bảo hộ quay về lại xông lên. Hắn không chút quan tâm đến hổ khẩu hai tay mình đã bị vỡ nát, nắm chặt thiên sứ thán tức, thân thể càng trở nên hư ảo. Mắt nhìn cự đại thân thể của tử bị đỉnh đầu chiến tranh cử thú cách lạp Tây Tư đẩy lui, tiếng ngâm sướng dài mà chói tai từ miệng hắn lặng lẽ vang lên. Tinh thần lực của Mã Lương toàn bộ lạc ở thân thể ngân long, Thường Hạo thì khẩn trương chăm chú quan sát hình thế trong chiến trường, tùy thời chuẩn bị tiếp tục cứu viện. Đột nhiên nghe thấy thanh âm ngâm sướng trong miệng Tô Lạp, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về thân thể nhỏ nhắn của Tô Lạp, vì hắn phát hiện đó căn bản không giống tiếng người, mà là một dạng chú ngữ cực kỳ đặc thù. Nghe như tiếng hót của Bách Linh Điểu, mang đến cho người mỹ cảm tự nhiên, nhưng trong cái mỹ cảm đó lại tràn đầy một tầng khí tức hung sát. Một đạo hắc sắc vũ khí hóa thành hình dáng sợi tơ từ sau lưng Tô Lạp từ từ tràn ra, trước mắt đã mở rộng đến 10 mét, giống như vô số xúc tu rộng mà dày dao động sau lưng hắn. Vết thương trên hai tay Tô Lạp dưới sự bao phủ của hắc khí vậy mà khép miệng như có kỳ tích. Càng thêm kỳ lạ là con ngươi của Tô Lạp lúc này gồm cả bạch nhãn châu bên trong đã hoàn toàn biến thành thuần là hắc sắc. Tiếng ngâm sướng đột nhiên biến thành chói tai, phảng phất như phải nhận nỗi thống khổ to lớn vô bì. Tô Lạp mạnh mẽ ngẩng đầu, trước mắt thân thể hắn trở nên trong suốt hơn. Không biết là tác dụng của vĩnh hằng thế thân khôi lỗi hay là hắc sắc khí lưu bản thân hắn phóng ra. Ánh mắt Thường Hạo nhìn Tô Lạp có chút đờ đẫn. Là một không gian hệ ma pháp sư, hắn cũng được coi là kiến văn quảng bác, nhưng hắn lại cảm giác thấy rõ ràng, năng lực Tô Lạp sử dụng lúc này tuyệt không thuộc về bất kỳ loại ma pháp nào. Hắc sắc khí lưu đó tịnh không phải là ngưng tụ của ám nguyên tố, mà ngược lại giống như là một dạng vật thể đặc thù có sinh mệnh khí tức vậy. Đấy cũng tuyệt không phải đấu khí, mà năng lượng khí tức Tô Lạp phóng ra. Tựa hồ cũng trái với quy tắc màu sắc cầu vồng, lục cấp đấu khí nguyên bản chẳng thấy đâu, mà hoàn toàn chuyển hóa thành một mảng đen tuyền. Dù thanh âm biến thành chói tai, nhưng vẫn như cũ mỹ diệu dễ nghe, ngay cả âm thanh rộn ràng thanh cấp cổ tranh của Hải Dương lúc này cũng bị khúc ngâm dài mỹ diệu dễ nghe mà chói tai của Tô Lạp che phủ. Đột nhiên, vô số đạo hắc sắc năng lượng hình dây nhanh chóng ngưng kết. Một đôi cánh to lớn vô bì cự từ sau lưng Tô Lạp duỗi ra, nhưng hắn tịnh không có bay lên, toàn bộ thân thể đã lại hoàn toàn bị hắc sắc khí lưu đó bao trùm ở bên trong, mà khí tức tản ra trên thân hắn lúc này lại triệt để biến mất. Bay lên lưng cách Lạp Tây Tư, Diệp Âm Trúc Tịnh không có đình chỉ hành động của mình. Hắn không ngừng thử dùng nặc khắc hy kiếm trong tay làm bị thương Cách Lạp Tây Tư ở cùng một vị trí. Đặc biệt là mắt nhìn thấy hai tay tử nắm chặt độc giác của Cách Lạp Tây Tư đã bắt đầu dần dần nới lỏng, trong lòng không khỏi vội vàng. Hắn biết, một khi tử bị Cách Lạp Tây Tư hất đi, vậy thì bọn họ thực sự không có sức mà đánh liều nữa. Điên cuồng, thế nào là điên cuồng? Toàn bộ các thứ hiện ra trước mắt chính là điên cuồng chân chính. Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, đưa phi bộc liên châu cầm của mình ra, dùng trúc đấu khí khiến thân thể mình hút chặt vào sau lưng Cách Lạp Tây Tư, lại có thể ở sau lưng thập cấp thần thú đó gầy khúc cổ cầm của hắn. Xuất thủ, vẫn như cũ là cầm khúc mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng, cao sơn lưu thủy, mà lần thứ nhất, cầm khúc hắn diễn tấu lại chỉ có hai cá nhân có thể nghe thấy, một là tử, còn lại chính là chiến tranh cử thú Cách Lạp Tây Tư. Mục tiêu làm trung tâm, hoàn toàn dựa vào tinh thần lực để diễn tấu cầm huyền, dây đàn, rồi thông qua việc truyền tinh thần lực trực tiếp dẫn khởi khiến tâm huyền, dây đàn lòng của đối thủ rung động, khiến cầm khúc vang lên trong nội tâm đối thủ, hiệu quả sản sinh có thể sinh ra là không gì so sánh. Nhưng muốn dẫn động tâm huyền của đối phương, đầu tiên người diễn tấu cần phải đem tâm huyền của mình truyền cho tâm huyền của đối thủ. Sau đó, cầm khúc một khi thi triển lên, tinh thần lực tiêu hao hơn 3 lần so với diễn tấu bình thường. Vì tinh thần lực tiêu hao số lượng lớn, sẽ dẫn đến co nhỏ mục tiêu công kích. Lúc này, Diệp Âm Trúc vì muốn có thể giúp đỡ tử tốt hơn, hắn không thể không ngồi ngay ngắn sau lưng Cách Lạp Tây Tư. Dùng toàn bộ khả năng của mình thi triển tối cường tuyệt kỹ của cầm tông để hạn chế Cách Lạp Tây Tư. Suy yếu và tăng cường, uy lực của khúc cao sơn lưu thủy lập tức bị hắn thi triển đến trình độ đỉnh cao. Ngơ ảo vào trước mắt tâm huyền bị xúc động, khí thế trên thân tử lại tiếp tục tăng cao. Tử tinh khải giáp trên dưới toàn thân nhanh chóng phun ra một quầng sáng chói mắt. Khải giáp trở nên càng cứng chắc. Mà nguyên bản hai tay hắn sắp nhanh chóng buông ra cũng nắm chặt trở lại. Suy yếu, khiến Cách Lạp Tây Tư lập tức kinh tỉnh. Tinh thần lực của hắn phòng ngự của hắn kỳ thật tỉnh không kém nhục thể phòng ngự. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện rõ ràng, tinh thần lực của mình vậy mà liên đới với vận động có quy luật của thanh âm đặc thù hài hòa nhẹ nhàng vang lên trong đầu não mình. Mà trong vận động đó, một dạng cảm giác mệt mỏi bắt đầu sản sinh, khiến bước chân tiến lên của mình càng lúc càng trở nên trầm trọng, mà độc giá bị tử tinh bỉ mông nắm chặt trên đầu cũng tựa hồ biến thành càng lúc càng vô lực. Thập cấp thần thú cuối cùng vẫn là thập cấp thần thú. Lần đầu tiên, chiến tranh cử thú Cách Lạp Tây Tư đã phản ứng. Thông qua giao chiến lúc trước, hắn đương nhiên biết tử đã hoàn toàn bỏ ra hơn cả sức mạnh toàn thân mới có thể miễn cưỡng hạn chế được mình. Với thực lực còn lâu mới trưởng thành, hắn thì còn xa mới là đối thủ của mình. Lúc này, Cách Lạp Tây Tư cảm thấy uy hiếp không phải là ngân long sáng lấp lánh rực rỡ trên không, cũng không phải là tử tinh bỉ mông trước mặt, mà là quỷ dị cầm âm đột nhiên xung nhập lòng mình, ảnh hưởng đến tinh thần lạc ấn của mình. Đối với hắn mà nói, cao sơn lưu thủy dẫn động khiến tâm huyền rung lên chính là quỷ dị vậy. Vì thế, hắn quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian. Ẩm thân thể đang xông lên trước của Cách Lạp Tây Tư đột nhiên phanh lại, khiến tử lập tức có cảm giác dùng sai lực. Trước mắt thân thể va chạm vào cái đầu to lớn của Cách Lạp Tây Tư. Nhanh chóng tiếp theo, hai chân trước Cách Lạp Tây Tư đột nhiên nhấc lên. Sau khi rời mặt đất 3 mét thì dùng lực đáp xuống. Lập tức, mặt đất rung lên, giống như đánh nhau bằng cách dậm chân, chỉ chẳng qua. Lần thứ nhất sức mạnh của đánh nhau bằng cách dậm chân là hướng thẳng xuống dưới. Tiếng ầm ầm vang lên, chân trước của Cách Lạp Tây Tư phảng phất xuyên qua toàn bộ mặt đất. Một đường rãnh sâu không thấy đáy lập tức xuất hiện trên mặt đất, mà thân thể to lớn vô bỉ của hắn cũng dưới tác dụng của lực phản chấn. Phần thân trên bỗng nhiên bốc lên, hoàn toàn đổi thân thể tử lên. Ngay cả Diệp Âm Trúc dựa vào đấu khí hút chặt vào thân thể hắn để diễn tấu, cũng vì chấn động kịch liệt mà cầm âm ngừng trệ. Bạch quang chói mắt từ độc giác của Cách Lạp Tây Tư sáng rực lên, thân thể đứng thẳng của hắn phảng phất giống như ngưng tụ vô hạn năng lượng. Theo một quầng sáng bạch sắc từ trên độc giác phóng ra, tử tinh khải giáp to dày che phủ trên hai tay tử lập tức nát thành bụi phấn, mà lúc nửa thân trên của Cách Lạp Tây Tư rơi xuống, tiếp tục khiến mặt đất rung lên, cuối cùng hắn cũng vô pháp nắm chặt độc giác, liên tục bị ném mạnh ra phía trước, giã rất mạnh xuống mặt đất, làm nên một cái rãnh sâu, mà thân thể tử cũng nhanh chóng biến nhỏ, toàn bộ sức mạnh đều đã đến mức độ khô kiệt, thân thể tử đã bị hất đi. Ngân Long trong không trung cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ tiền tấu của kỹ năng hy sinh. Ngân Lân rực rỡ nguyên bản thực thể hoàn toàn biến thành hình thái năng lượng. Trong bao bọc của quầng sáng sáu màu, ngân sắc cự long đó mang theo một đường cong mỹ diệu, xoay chuyển ưu mỹ tại thiên không, phi hành sát đất, từ chính diện lao đến va chạm với Cách Lạp Tây Tư. Đồng thời với nó, thân thể Tô Lạp hoàn toàn bị hắc vụ che phủ, mang theo một đôi cánh màu đen bay cao lên, trong tiếng kêu lanh lảnh, đột nhiên bay nhanh lên bên trên Ngân Long, phảng phất trong đó, một cỗ chớ chú khí tức sung mãn bắt đầu từ mũi nhọn của hắc sắc thân ảnh đó truyền ra, một màu đen một màu trắng, một ảm đạm một rực rỡ, bảo trì hoàn toàn hình thái cân bằng, cứ vậy lại hướng đến cái đầu to lớn của chiến tranh cử thú Cách Lạp Tây Tư. Ngơ ảo, Cách Lạp Tây Tư cảm giác được uy hiếp, với việc trả giá đắt hy sinh ngân long lục khí để phóng ra siêu cấp ma pháp, thậm chí có thể so sánh với An Kỳ thi triển song trùng cấm chú, rốt cuộc đó là phải hy sinh một bộ siêu cấp pháp bảo gần như là thần khí mới có thể sản sinh ra hiệu quả công kích a. Mà hắc sắc vũ khí do Tô Lạp hóa thân, vì không có khí tức cường hoành gì nên khiến Cách Lạp Tây Tư càng thêm do dự. Lại là một quầng ánh sáng màu trắng sữa từ độc giác phóng ra. Trước đó ánh sáng màu trắng sữa đó là vì người đứng mà phóng ra, tịnh không có ảnh hưởng đến Diệp Âm Trúc. Nhưng lần này, Diệp Âm Trúc đang hút dính trên lưng Cách Lạp Tây Tư, cũng đồng dạng trở thành đối tượng thanh tẩy. Hai bàn tay tám ngón, da thịt đều đã xuất hiện tia máu. Đó là hậu quả do tĩnh lặng diễn tấu Cao Sơn Lưu Thủy sản sinh. Không chỉ như vậy, lúc này Diệp Âm Trúc phát hiện, thân thể mình đột nhiên bị một cỗ sức mạnh đặc thù phóng ra từ thân thể Cách Lạp Tây Tư hút chặt vào lưng hắn, dù cho hiện tại tự mình muốn ly khai cũng không làm được. Mắt nhìn Ngân Long và hắc sắc khí lưu đó chính diện xông tới, Diệp Âm Trúc biết, mình không thể diễn tấu hoàn chỉnh cầm khúc rồi, dốc toàn lực, đấu khí và tinh thần lực hoàn toàn kết hợp, hai nay nắm chặt bấy sợi dây đàn. Thi triển ra thất âm đồng bạo hắn mới nghiên cứu thành công gần đây nhất. Lấy cường độ tinh thần lực làm chuẩn thi triển ra thất âm đồng bạo, có thể khiến uy lực bạo âm trước mắt tăng cường lên 7 lần. Thêm nữa huống gì lúc này phi bộc liên châu cầm trong tay hắn là thần khí A. Còn thêm hắn thi triển phương pháp diễn tấu tĩnh lặng, trong trước mắt, tựa như rút cạn hết ma pháp lực còn dư của hắn. Vù, trong sát na, Cách Lạp Tây Tư đột nhiên phát hiện mình vô pháp nghe thấy thanh âm ngoại giới. Dù với tinh thần lực cường hãn của hắn, vào trước mắt thất âm đồng bảo thông qua tĩnh lặng diễn tấu trực tiếp xung kích chỗ sâu nhất trong đại não, tinh thần còn xuất hiện ra một chút hoảng hốt, khiến vầng ánh sáng màu trắng sữa hắn phóng ra ảm đạm đi rất nhiều. Hắc sắc khí lưu do Tô Lạp hóa thành so với Ngân Long còn nhanh hơn vài phần, có lẽ vì nguyên nhân xông lên vội vã. Hắc sắc vũ khí chỗ mũi nhọn đã tản ra hai bên một chút. Lúc này, chính là lúc Diệp Âm Trúc hoàn toàn phóng ra thất âm đồng bạo, tinh thần lực tiêu hao quá độ, trước mắt trở nên lờ mờ. Diệp Âm Trúc không nghĩ đến đào tẩu nữa, trên tay hắn còn có sinh mệnh thủ hộ, dù chỉ có thể bảo hộ hắn một lần, nhưng lại không thể xoay chuyển chiến cục. Vào lúc thân thể tử bị hất văng đi, trong lòng hắn có phần chán nản. Mà vào lúc trước mắt hắn là một mảng lờ mờ, đột nhiên, hắn phát hiện trước mắt hiện ra một mảng kỳ cảnh, mũi nhọn của hắc sắc vũ khí tản ra, hắn tựa hồ nhìn thấy một khuôn mặt và một mũi nhọn hình như là của thiên sứ thán tức, lúc này chớ chú do thiên sứ thán tức phóng ra vậy mà đã đạt đến mức độ khiến người nghe thấy phải kinh hãi, lại còn dưới sự thúc đẩy của một dạng năng lượng đặc thù. Thiên sứ thán tức đó cũng từ đoàn kiếm biến thành một thanh nhọn thon dài. Càng khiến hắn kinh ngạc chính là một khuôn mặt tuyệt mỹ vô bì, tư dung thậm chí còn hơn cả tuyệt mỹ tư dung của Hải Dương sau khi khôi phục dung mạo. Hình dáng thon dài, dung nhan tuyệt mỹ, vậy mà mỗi một điểm đều hoàn toàn bất đồng với Tô Lạp. Sau lưng hắn thậm chí còn có một đôi cánh màu đen rực rỡ. Đáng tiếc là, giây phút này thị tuyến của hắn rất mơ hồ. Vào lúc Diệp Âm Trúc muốn trợn to mắt nhìn cho rõ mọi thứ, thì một quầng ánh sáng ngân sắc đã phủ lên thân thể hắn. Khí tức điên cuồng càng trở nên cường hoành, năng lượng dao động to lớn khiến mỗi cá nhân trở nên run rẩy, đen và trắng. Hai đạo quang ảnh tụ lại vào giây phút tối hậu, ngân quang phủ lên hắc quang, phảng phất giống như long phượng hòa minh tụ lại một chỗ, phát sinh va chạm mạnh nhất từ lúc bắt đầu chiến đấu đến nay. Thường Hạo đỡ chắc Diệp Âm Trúc, người bị hắn dùng đầu truyền tinh di quyền trượng cứu về, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về chiến trường. Cái bọn họ nhìn thấy là một cảnh đẹp mỹ lệ không có một thanh âm bất kỳ nào, mà sau đó một chút, bọn họ lại kinh hãi phát hiện, một mảng năng lượng loạn lưu vô pháp mô tả vỗ mặt lao tới. Vào lúc này một thân ảnh cao lớn xuất hiện, che chắn cho thân thể Diệp Âm Trúc, cũng che cho Thường Hạo và Mã Lương người bị hắn lôi đến, thậm chí cả An Kỳ hôn mê ở hơi xa và Hải Dương người bảo hộ nàng cũng năng lượng hắn phóng ra lôi tới. Đấy là tử, nửa thân trên hoàn toàn để trần, tử toàn thân chẳng chịt vết thương. Thân thể hắn tựa hồ đã không chỗ nào không bị thương, duy nhất không thay đổi. Hình như chỉ có hai con mắt vẫn ngưng trọng, ánh mắt hắn giao nhau với Diệp Âm Trúc ở cự ly gần. Hai người đều cảm thấy trong nội tâm đối phương vô cùng thống khổ. Thân thể tử thực sự cao lớn, một tầng quang hoa tím nhạt phóng ra từ thân thể hắn vậy mà hoàn toàn ngăn trở năng lượng loạn lưu xông đến sau lưng. Đối mặt với năng lượng dao động cường hoành vô bỉ ấy, vậy mà hắn đứng nguyên tại chỗ không dịch một tấc. Diệp Âm Trúc có thể nhìn thấy rõ huyết vụ dày đặc không ngừng từ sau lưng tử phun ra. Tử, Diệp Âm Trúc muốn gào lên giận dữ, lại phát hiện ra sao mà mình gào không thành tiếng. Đại lục rồi, là ta không tốt, không nên mang ngươi tới đây. Đó là thanh âm vang lên ở nơi sâu nhất trong lòng, tối hậu thanh âm. Phảng phất như trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng, nguyên tố dao động cuồng bạo trong không khí cuối cùng ngừng lại. Tử vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả tinh thần trên mặt hắn đều giữ được nét quật cường ban đầu. Chỉ là ánh mắt hắn đã ảm đạm rồi, động tác của hắn tựa hồ đã đông lại. Vẫn nhìn Diệp Âm Trúc như vậy một chút không động, mà tử sắc quang hoa hộ thể đã hoàn toàn tiêu thất trong tĩnh lặng. Đinh đinh đinh đinh đinh, trong năm tiếng nhẹ nhàng vang lên, Mã Lương há miệng phun xuất một búng máu tươi, lập tức ngã gục xuống đất. Ngân Long lục khí từ nhỏ đã luôn bên cạnh hắn, đồng thời với Ngân Long thi triển kỹ năng hy sinh, cũng hoàn toàn lấy quá đi toàn bộ tinh thần lực và thể lực. Diệp Âm Trúc trong lòng run rẩy, hắn đột nhiên phát hiện, mình vậy mà không dám đi tiếp xúc với tử trước mặt, thậm chí không dám liệu thương cho hắn. Đó là vì ở nơi sâu nhất trong linh hồn hắn, cùng với lúc năng lượng loạn lưu biến mất, đã mất đi liên lạc của tử, hoàn toàn mất đi, không có một chút tàn lưu. Vèo một tiếng, thân ảnh của Tô Lạp sắc mặt trắng xanh đáp xuống không xa cạnh Diệp Âm Trúc. Thiên sứ thán tức trong tay hắn đã không thấy đâu, toàn thân đều run lên kịch liệt, phảng phất phải chịu thống khổ vô tận. Sức mạnh của hắn tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho thân thể mình không ngã xuống. Giờ này phút này, Thường Hạo, Tô Lạp và Hải Dương còn tỉnh táo, ánh mắt đều tập vào người đang run rẩy toàn thân Diệp Âm Trúc. Ở xa xa, cách Lạp Tây Tư bị va chạm ngã lộn nhào, chính đang cố từ đất đứng lên, thiên sứ thán tức của Tô Lạp lại cắm sâu vào chỗ rách lớn bị Hoàng Kim Bỉ Mông toàn lực đánh vỡ trước đó của hắn. Cách Lạp Tây Tư rất phẫn nộ, từ khi sinh ra đến nay, thân thể hắn lần đầu tiên bị thương. Bị thương dưới tay nhân loại nhỏ bé và tử tinh Bỉ Mông còn xa mới trưởng thành liên thủ, dù vết thương đó còn lâu mới đủ để tạo thành vết thương có tính phá hoại đối với hắn, nhưng lúc này phẫn nộ trong lòng hắn đã bốc lên đến đỉnh điểm. Chỉ cần lại đứng lên được, mấy đứa gia hỏa may mắn còn sống kia sẽ không một ai có thể đào thoát từ trong tay mình. Chỉ có khiến thân thể bọn chúng hoàn toàn tiêu hóa trong bụng mình mới có thể khiến sự phẫn nộ của mình dần dần bớt đi. Diệp Âm Trúc không khóc, thân thể và nhãn thần run rẩy của hắn vậy mà ở tình huống này dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng con ngươi nguyên trong suốt không có một chút tạp chất của hắn vào giây phút này lại hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Chậm chậm bước lên một bước, một tay hắn kiên định ôm lấy vai Tử, để thân thể đã cứng của hắn từ từ ngả lên vai mình. Tử, ta biết, ngươi tỉnh không có chết, ta cũng không để ngươi chết, ngươi hiểu không? Chúng ta chẳng cần gì chiến tranh cử thù, chúng ta căn bản không cần bằng sức mạnh của hắn. Chỉ cần là người dám làm bị thương ngươi, ta đều sẽ khiến hắn phải trả giá cực kỳ thê thảm. Vừa nói, Diệp Âm Trúc vừa đỡ thân thể Tử, chậm chậm đặt nằm yên xuống đất. Đôi mắt huyết hồng sắc của hắn vậy mà phóng ra huyết quang mờ mờ, khiến Thường Hạo, Tô Lạp và Hải Dương trong lòng đều sản sinh ra một dạng sợ hãi khó nói. Tử, trước tiên ngươi ngủ một chút đi, đợi sau khi ta thay ngươi báo cửu, ta sẽ giúp ngươi tỉnh lại, được chứ? Diệp Âm Trúc duỗi cánh tay kiên định hữu lực của mình, lúc hắn khởi thân đứng lên lại, các đồng bạn sau người hắn đều phát hiện rõ, từ thân hắn phóng ra một tầng khí lưu màu xám chết chóc. Âm Trúc, không được. Tô Lạp xúc động kêu lên một tiếng. Biến hóa của Diệp Âm Trúc lúc này khiến hắn liên tưởng đến một dạng khả năng khủng bố, đấy là ma hóa. Một khi ma hóa, sẽ mất đi lý trí, vĩnh viễn nhập ma. Nhưng dù có ma hóa, hắn cũng không thể chiến thắng thập cấp thần thú cường đại. Diệp Âm Trúc không quay đầu, chỉ là cước bộ hơi ngừng lại, rồi lại tiến lên phía trước. Các ngươi chạy đi, chỗ này để ta và Tử là đủ. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại là bình tĩnh đáng sợ. Chiến tranh cử thú Cách Lạp Tây Tư đã đứng lên trở lại, lại cất bước trầm trọng tiến lên. Lần này, hắn đã trở nên càng điên cuồng. Mà bên Diệp Âm Trúc, hai hoàng kim bỉ mông đã sớm bị đánh bay, sinh tử không rõ. Ba băng cực ma viên hôn mê, Tử tử vong. Tô Lạp ngay cả di động còn khó, Mã Lương hôn mê, duy nhất còn có sức chiến đấu, chỉ sót lại hai người không gian hệ ma pháp sư Thường Hạo và thần âm sư Hải Dương Tịnh không thích hợp để chiến đấu trực tiếp mà thôi. Cho đến Diệp Âm Trúc, tinh thần lực trước đó đã hoàn toàn tiêu hao, còn sót lại không nhiều chút đấu khí, sao có thể chống lại cước bộ tiến lên tàn nhẫn của chiến tranh cử thù. Trước mặt thập cấp thần thù, bọn họ nhỏ bé như vậy, nhưng mặc kệ là vậy, Diệp Âm Trúc vẫn từng bước tiến lên phía trước, giống như từ lúc trước vậy, chính diện đi nghênh đón Cách Lạp Tây Tư. Đột nhiên, cước bộ tiến lên của Diệp Âm Trúc ngừng lại, vì trong não hắn, tựa hồ nghe thấy một thanh âm đặc thù. Một chút sau, một khối ánh sáng màu trắng sữa rực rỡ từ vị trí chính giữa mi tâm hắn phóng ra. Trong khoảnh khắc đẩy tan vầng khí lưu màu xám xung quanh thân thể, ngay cả đôi ngươi huyết hồng sắc của hắn cũng thoái hết huyết quang, trong sáng trở lại. Quang mang màu trắng sữa đồng dạng còn xuất hiện tại thân thể một người khác, lại là Tử, người đã mất đi toàn bộ khí tức. Vầng sáng màu trắng sữa ở mi tâm hắn sáng lên, một tầng năng lượng dao động nhu hòa chậm chậm phóng ra bên ngoài. Thân thể nằm trên đất của Tử hoàn toàn duỗi thẳng ra rồi đứng lên. Trong quá trình hắn đứng lên, ánh sáng màu trắng sữa trước mắt trở nên cường liệt, che phủ toàn bộ thân thể hắn, phảng phất không có trọng lượng bồng bềnh bay đến phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc không chuyển thân, thân thể Tử rõ ràng lớn hơn hắn một cấp lại từ sau hắn tuôn ra, hóa thành một khối ánh sáng màu trắng sữa chói mắt bao trùm lên thân thể hắn. Trong trước mắt, thân thể bọn họ ở trong vùng ánh sáng màu trắng sữa dung hợp một cách kỳ dị. Một dạng âm thanh ngâm nga kỳ dị từ giữa hai người dung hợp truyền tới. Khuôn mặt chết chóc nguyên bản của Diệp Âm Trúc biến thành trang nghiêm. Một tia sáng màu trắng sữa không ngừng ngấm vào da thịt hắn. Toàn bộ những gì mất đi tựa hồ hoàn toàn trở lại. Mà lúc này chỗ máy động ở ngực hắn tựa hồ đã không còn là một quả tim.